Chương 491, ta chịu không được cái này ủy khuất. 491, ta chịu không được cái này ủy khuất. Đêm dài, Fumio Tanigiuchi cùng Lữ Thụ ngồi đối diện, Lữ Thụ trầm mặc, mà Fumio Tanigiuchi thì là trần thuật chính mình vừa vặn nhận được tình báo. Fumio Tanigiuchi chợt phát hiện, tại Lữ Thụ đến về sau, rất nhiều nàng đã từng tiếp xúc không đến tình báo quyền hạn cũng đối nàng mở ra, không phải đối nàng mở ra, mà là đối Lữ Thụ mở ra. Loại cảm giác này giống như là dấu ở đảo quốc bên này nhiều năm một cái cự đại màu đen Internet bỗng nhiên đánh thức, tất cả đều chỉ vì Lữ Thụ một người mà phục vụ. Fumio Tanigiuchi trong nội tâm có chút chấn kinh, nàng biết cái này to lớn mạng lưới tình báo tiềm ẩn ở chỗ này cần tốn hao bao lớn đại giới, như thế lớn một cái cơ cấu vậy mà chỉ vì một người mà phục vụ, loại chuyện này thật là đáng sợ, cho dù Nhiếp Đình Thiên La lần trước đích thân đến, cũng không có đụng tới nhiều như vậy nhân viên tình báo, nàng rất rõ ràng. Loại chuyện này không có Nhiếp Đình mở ra quyền hạn là không thể nào làm được, có thể Nhiếp Thiên La vì cái gì coi trọng như thế thiếu niên này. Thần tập nội bộ liên quan tới Yoko Bojian tử vong đã có kết luận, bọn hắn suy đoán đây là Thiên La Địa Võng làm, tự hồ là cho rằng Thiên La Địa Võng nội bộ một vị thổ hệ cấp B giác tỉnh giả tiến vào Tây Kinh. Bọn hắn sắp vị cường giả này ghi chú là hư hư thực thực vị thứ 9 Thiên La. Fumio Tanigiuchi nói xong liền nhìn xem Lữ Thụ, nàng căn bản không biết thổ hệ cấp B giác tỉnh giả là từ đâu xuất hiện suy đoán. Nhưng mà Lữ Thụ lại là hít một hơi lãnh khí, hiểu lầm gây như thế đại, ngạch, bọn hắn vì cái gì như thế suy đoán, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, bọn hắn cho rằng, tại Patea thời điểm, có một vị cấp B thổ hệ giác tỉnh giả cùng Lý Thiên La liên thủ giết chết giả Tang Y, cái này cấp B thổ hệ giác tỉnh giả bị tán tu chứng thực trên người có thâm hải bạch sa, cái này cũng phù hợp Anthony chết bởi hồ nước mặn bên trong di tích thất lạc thâm hải bạch sa tin tức, dù sao thâm hải bạch sa loại vật này chỉ ở đảo quốc nơi này xuất hiện qua. Fumio Tanigiuchi giải thích nói, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, nói thật hắn thật không nghĩ tới còn có thể náo ra loại này ô long đến, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, đối phương suy luận vẫn rất có đạo lý. Ngạch, ngươi nói tiếp đi, Lữ Thụ im lặng nói, hiện tại thần tập nội bộ tiến hành một cấp cảnh giới, có chút đánh cỏ động rắn cảm giác, dù sao lần trước Nhiếp Thiên La tới cho bọn hắn tạo thành rất lớn bóng tối, tuy nói lần trước Nhiếp Thiên La cũng không thể sắp thần tập thương cân động cốt, nhưng là Nhiếp Thiên La tới lui tự nhiên muốn giết cứ giết muốn đi thì đi. Quá đau đớn sĩ khí. Lữ Thụ nghe liền vui lên, khi bọn hắn nghĩ bắt chước Nhiếp Đình thời điểm, kết quả Nhiếp Đình cũng cấp A, có người đi trong nước quấy rối, thật đúng là không nhất định có thể trở về. Kỳ thật nếu như Nhiếp Đình vẫn chỉ là cấp B, Trần Bách Lý lại khoảng cách quá xa cần trấn thủ biên thùy. Như vậy thần tập cường giả đi một chuyến cũng không có việc gì, làm phá hư liền có thể đi, cùng cấp bậc muốn sự đuổi giết không ngừng nghỉ cũng không thực tế, một cái hết hy vọng muốn chạy, căn bản đuổi không kịp. Mà bây giờ không đồng dạng, Nhiếp Đình tấn thăng cấp A, loại cảm giác này rất lưu manh, Nhiếp Đình đi hung hăng quạt người khác một bàn tay chạy, chờ đến người khác cũng nghỉ học Nhiếp Đình chơi một phiếu thời điểm lại phát hiện, có chạy hay không đến đi không nói trước, một cái tác kia có thể hay không phiến ra ngoài đều là cái vấn đề, tấn thăng thật đúng là thời điểm A, Lữ Thụ cảm khái nói, cho nên hiện tại Nhiếp Đình coi trọng như vậy bên này, kỳ thật cũng có đang lo lắng thần tập xuất hiện cấp A cường giả đi trong nước trả thù A, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, thần tập có xuất hiện cấp A dấu hiệu sao? Không có, không qua cái này rất sớm trước đó liền có người từng chiếm được tình báo, thần tập nội bộ đang nghiên cứu một cái liên quan tới hiến tế nghi thức cùng phù văn, tự hồ còn không quá thành thục, Fumio Tanigiuchi nói, Lữ Thụ chợt nhớ tới lúc trước bắt mang di tích cái hố hạ một màn kia, chẳng lẽ cái kia chính là hiến tế, cái này thần tập hẳn là muốn dùng loại này bàn môn tà đạo tạo một cái cấp A ra đi, hiện tại thần tập phái chủ chiến tam đại cấp B cao thủ chết một cái Noyom Noji. Trên thế giới thánh đồ bọn người nhao nhao thức tỉnh, lại có Thiên La Địa Võng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên thần tập không có cách nào không vội. Đợi lát nữa, Lữ Thụ có chút nhất cả trứng mà hỏi, liền không ai hoài nghi một cái kia Kitamura Hirono sao? Hắn rõ ràng cho con hàng này vu oan hãm hại a, tuy nói hắn cũng biết chính mình làm chuyện này không phải cái gì chuyên nghiệp, mà lại hắn mưu trí kỳ thật cũng không tính xuất chúng, có thể cái này tốt xấu cũng nhấc lên chút bọt nước a. Nội bộ có kết luận liền không ai nghị luận liên quan tới Kitamura Hirono sự tình, chủ yếu vẫn là bởi vì Kitamura Hirono lão sư là thần tập cấp B cường giả một trong, đương nhiên, cũng có người tự mình thảo luận nói khả năng này là Kitamura Hirono cố tình bày nghi trận, nhưng mà loại thuyết pháp này đều chỉ có thể giấu ở nói riêng một chút, không tính là chủ lưu, Fumio Tanigiuchi giải thích nói, Lữ Thụ có chút không cam tâm, cái này thế nào lần đầu cho người ta nghiêm túc vu oan hãm hại ngược lại mắc cạn. Trước kia vô tâm trồng liễu ngược lại còn thành công không ít lần, cái này mẹ nó, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, không được, ta chịu không được cái này ủy khuất. Đến từ Fumio Tanigiuchi tâm tình tiêu cực giá trị. Fumio Tanigiuchi bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, Nhiếp Thiên La phái Lữ Thụ tới đến cùng là vì cái gì? vì để cho con hàng này thả bản thân sao? Ngươi giúp ta chuẩn bị một chút điểm tình báo, ta muốn chuẩn bị một chút, Lữ Thụ chắc chắn nói. Trời còn chưa sáng, Sakuri Iaioi liền nghe được trong đình viện truyền đến phá phong thanh âm dẫn đến nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng trên thuyền Fumio Tanichuchi chuẩn bị cho nàng quần áo, ngực địa phương quả thật có chút nhỏ. Sakuri Iaioi phủ thêm áo ngoài, vừa kéo cửa ra liền nhìn thấy Lữ Thụ tại trong đình viện luyện kiếm bộ dáng. Nàng có chút kinh dị, hiện tại mới rạng sáng 3 giờ chuông, chẳng lẽ thiếu niên này mỗi ngày lúc này cũng kiên trì luyện kiếm sao? Nàng cho là nàng đủ chăm chỉ, kết quả theo Lữ Thụ so sánh căn bản cũng không tính là gì. Nàng còn không biết, đang luyện kiếm trước đó, Lữ Thụ đã hát mấy giờ tiểu tinh tinh. Lữ Thụ một bên luyện kiếm một bên nhìn nàng một cái cười nói, tỉnh sớm như vậy. Sakuri Iaioi hất lên áo khoác liền tại bên hành lang thượng tọa tiếp, chống đỡ cái cằm nhìn xem Lữ Thụ tiếp tục luyện tiếp. Lữ Thụ lại cảm thấy Sakuri Iaioi giống như có chỗ nào không đồng dạng, tự hồ, càng đã thả lỏng một chút. Ngày bình thường Sakuri Iaioi thân là một cái ẩn núp người tu hành, mang theo mục đích cùng sứ mệnh đi làm việc, mọi chuyện đều muốn mang theo ngụy trang. Ngay tại lúc đêm qua, nàng giống như bỗng nhiên buông xuống cái gì giống như. Không phải là bởi vì Kitamura Hirono một phen, cũng không phải bởi vì ai, là nàng trải qua thời gian dài đối với hiện trạng bất mãn, rốt cục tại một cái nào đó điểm bên trên bộc phát ra, sau đó trong lòng bức tường kia ngụy trang đê đập rốt cục vỡ đê, dòng nước xuyên thấu qua đê đập bên trên khe hở hướng hạ du thẩm thấu ra, từng chút thủy khắp đi ra, sau đó vỡ tung hết thảy. Kiria, Sakuri Iaioi cười nói, Lữ Thụ sửng sốt một chút, Ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Sẽ đi, ngươi xinh đẹp như vậy. Tạ ơn. Sakuri Iaioi lần thứ nhất cảm thấy người khác khen chính mình xinh đẹp thời điểm ngữ khí như thế một mạc, mà Lữ Thụ lại cảm thấy Sakuri Iaioi giống như là đang cùng hắn cáo biệt.